Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Cảm tạ Tam tiện khách, Tam ca, ngươi muốn đi mua đồ kim chúc. Trữ Vinh Vinh ánh mắt tránh sáng rọi, Đường Tam sửng sốt, ngươi nhanh như vậy sẽ biết. Không tệ, canh Tân Thành làm kim chúc chi đô, ta khuyết thiếu kim loại hiếm, nói không chừng tại kia liền có thể tìm tới. Hảo nha! Trữ Vinh Vinh cao hứng nhảy, cuối cùng có thể đi chơi rồi. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta lần này cũng không phải là đi chơi. Ai nha, dù sao là có thể rời đi Thiên Đấu Thành rồi, ta đây phải đi tìm phụ thân. Trữ Vinh Vinh một đường chạy chậm về nhà. Cũng không lâu lắm, Trữ Vinh Vinh ủ rũ đã trở lại, Đường Tam kỳ quái nói. Làm sao vậy? Ninh Tông Chủ không cho ngươi đi sao? Trữ Vinh Vinh lắc đầu, kia là thế nào? Làm sao ủ rũ? Tiểu áo bế quan, nghe phụ thân nói hắn đã nhập định một ngày. Trữ Vinh Vinh thở dài, Đường Tam ha ha cười lớn, đây là chuyện tốt a, chẳng lẽ nói chúng ta Vinh Vinh hiện tại một khắc cũng rời không được tiểu áo sao? Trữ Vinh Vinh hai má phi hà, hờn dỗi nói. Tam ca, ta không để ý tới ngươi. A, a. Liễu Nhị Long lúc này chính quỳ sát tại phòng nhỏ trên giường, bị nam nhân phía sau trảo hai tay, hung hăng cắm hậu đình, ước ác huyệt dâm trung vẫn còn cắm một cây, cùng nam nhân này nhất giống như lớn nhỏ đồng tước. A, lúc này đây xuất môn, nhất định phải, ân cẩn thận, gặp được nguy hiểm. Thứ nhất, a, thứ nhất thời gian tìm người liên hệ ta, Nga không chịu nổi, chủ nhân dương vật, tiểu huyệt cùng lỗ nhị đều thật thoải mái, a, a. Cùng Liễu Nhị Long một đêm phóng túng sau, mập mạp liền chuẩn bị cùng Trữ Vinh Vinh đoàn người cùng đi bồi Đường Tam mua đồ kim chúc. Xuất phát ngày nào đó, vốn kế hoạch là Đường Tam, Mã Hồng Tuấn một chiếc xe ngựa, Tiểu Vũ Trữ Vinh Vinh một chiếc xe ngựa, ai ngờ đạo Tiểu Vũ sống chết không muốn rời đi Đường Tam, không có biện pháp chỉ có thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ một chiếc xe ngựa, Vinh Vinh cùng mập mạp một chiếc xe ngựa. Vinh Vinh a, các ngươi đều được song thành đúng. Ngươi nói ca khi nào thì mới có thể tìm được chính mình thực mệnh thiên nữ a? Mập mạp ánh mắt ảm đạm, bình thường hắn luôn hi hi ha ha, vừa ý tư tinh tế Vinh Vinh làm sao có thể chú ý không đến mập mạp cô đơn đâu này. Tứ ca, ngươi khả là thiên tài cũng không thể như vậy nổi giận nha. Trữ Vinh Vinh làm bộ như lão khí hoành thu vỗ vỗ mập mạp bờ vai, cho Mã Hồng Tuấn cố lên bơm hơi. Khi... Có đôi khi thực hâm mộ tình cảm của các ngươi, dài như vậy thời gian khảo nghiệm các ngươi thủy chung hay là tiến tới với nhau rồi. Mập mạp trên miệng nói, trong lòng nhưng ở nghĩ, chính là không biết có thể hay không thông qua dục vọng khảo nghiệm đâu. Trải qua nhiều lần như vậy kinh nghiệm, Mã Hồng Tuấn đối với dâm thần giáo lý càng ngày càng tin phục, nếu như là đổi lại trước kia hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chỉ cao khí ngang hỏa vũ sẽ biến thành chính mình nghe lời nhất thịt hồ. Chờ đợi đại sư nhiều năm như vậy, Liễu Nhị Long quỳ gối chính mình dưới hông liếm hắn dương căng. Đối với tam ca như thế chung tình, Tiểu Vũ sẽ ở trong giấc mơ bị chính mình đùa bỡn đến cao trào. Tỷ tỷ, ta không muốn đợi rồi, Trữ Vinh Vinh, ta phải muốn bắt hạ. Mã Hồng Tuấn tại não bộ Trung Hòa Ngân Tuyết trao đổi, ngươi tính toán trực tiếp dùng sức mạnh. Ngươi kia tam ca ánh mắt của thực không tầm thường, tính là ta chế tạo ra ảo cảnh bình chướng, nếu Trữ Vinh Vinh liều mạng dãy dụa, hắn nói không chừng cũng có thể nhìn ra chút đoan nghê. Ngân Tuyết nhắc nhở Mã Hồng Tuấn. Không, lần này như trước cần phải một cái kế hoạch hoàn mỹ, dùng sức mạnh chỉ biết phản hiệu quả, tỷ tỷ lần này ngươi giúp ta ngụy trang biểu hiện giả dối. Mã Hồng Tuấn cứ như vậy cùng Trữ Vinh Vinh câu được câu không nói chuyện phiếm, đêm dài vắng người, tất cả mọi người xuống chuẩn bị đáp trướng bồng nghỉ ngơi. Ngay tại tất cả mọi người trào thượng một tia khốn ý, nghĩ muốn lúc ngủ, ba cái lấm la lấm lét gia hỏa tại Ngân Tuyết che giấu hạ thành công tiếp cận Trữ Vinh Vinh lều trại, đem mê hồn hương thổi vào Trữ Vinh Vinh lều trại. Này ba cái lấm la lấm lét gia hỏa đúng là đáng khinh, tam tiện khách, không vui, thiên nhai, nga thi, Trữ Vinh Vinh ngủ khi hút vào mê hồn hương, ngủ được càng thêm chìm. Lão Nga, nhìn đến chúng ta che giấu năng lực đã xuất thần nhập hóa, nhiều cường giả như vậy đều không có phát hiện chúng ta. Không vui ngây ngô tự cho là đúng, mập mạp trong lòng đối với này ba cái gia hỏa không phải nhất giống như không nói gì, gan lớn, cái gì cũng dám làm gì cũng làm không tốt. Nếu không phải mập mạp làm Ngân Tuyết hỗ trợ che giấu khí tức của bọn hắn, này tam phế vật sớm đã bị Titan một quyền tạp thành thịt nát rồi, không vui, ngươi nhìn cái lều trại. Đây không phải người mập mạp kia sao? Thiên Nhai chỉ hướng Mã Hồng Tuấn chỗ phương hướng, Mã Hồng Tuấn cố ý không có kéo vào sổ bùng rèm cửa, vì làm bọn họ phát hiện chính mình, muốn hay không mang đi, cho ngươi báo một mũi tên chi thù. Không vui trong mắt hiện lên một tia hàn mang, oán hận cắn răng một cái, mang đi, lần này ta muốn hắn sống không bằng chết. Như vậy sức sẹo lưu trình, mập mạp thả lỏng hô hấp, làm bộ như trúng chiêu, cũng bị bọn họ ca ba trang lên xe ngựa mang đi nha. Đường tam đoàn người ở nơi này thời gian, địa điểm này hạ trại nghỉ ngơi đều là Mã Hồng Tuấn sai người giống này ba cái đáng khinh lão lộ ra tin tức. Này ba cái lão già kia thấy Trữ Vinh Vinh bức họa thiếu chút nữa kích động không nhúc nhích nói, trực tiếp đem lần trước bị đường tam cùng mập mạp giáo huấn bọn họ khủng bố thực lực không hề để tâm, nghĩ cũng chưa nghĩ liền tiếp nhận này sống. Một canh giờ sau, một tòa hẻo lánh phòng nhỏ, Trữ Vinh Vinh từ từ mở mắt, bị trước mắt một màn rung động ở, tay chân của nàng bị kết kết thật thật buộc ở trên giường, y phục trên người đã bị xé rách thất linh bát toái. Chỉ là miễn cưỡng che khuất riêng tư bộ vị, trắng nõn làn da bại lộ tại ngoại, mà kỳ quái là nàng không cảm giác được mình bị xâm phạm dấu vết, giống như chỉ là bị xé mở quần áo. Khi nàng lấy lại tinh thần, trước mắt một màn, làm nàng mặt nhỏ trắng bệch, tứ ca. Ngươi làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Mã Hồng Tuấn lúc này toàn thân trần trụi, bị trói tay sau lưng tại cây cột thượng, trên người là toàn là dữ tợn vết đao, vết roi. Trên mặt bị độn khí cùng quả đấm đánh vô cùng thê thảm, trên sàn nhà văng đầy máu tươi, kinh khủng hơn là bụng thượng cùng trên mặt dấu ấn, làm Trữ Vinh Vinh ánh mắt phát chua, tứ ca, tại sao có thể như vậy, là ai làm? Tỉnh A, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị này tam cái phế vật âm, hổ lạc đồng bằng, bị chó lấn A. Mập mạp gian nan ngẩng đầu, khàn khàn âm thanh làm Trữ Vinh Vinh có thể tưởng tượng mập mạp phía trước đã bị nhiều thống khổ, Vinh Vinh. Đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, ba tên khốn kiếp kia đánh ta đánh mệt mỏi, hiện tại đi nghỉ ngơi rồi, chờ ta nghỉ ngơi một hồi, nhất định nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Mập mạp thân chịu trọng thương vẫn như cũ không quên an ủi Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh ánh mắt tối sầm lại, nàng hối hận chính mình không cẩn thận, đối với tam ca quá đáng ỷ lại tạo thành nàng nay bị như vậy thô thủ đoạn ám toán. Trữ Vinh Vinh trong lòng cảm kích mập mạp an ủi, nhưng là nàng lại không phải người ngu, vốn là cái hệ phụ trợ hồn sư, mặc dù trải qua cường độ cao thể năng huấn luyện cùng cận chiến trụ cột, cũng sẽ không là chiến hồn sư đối thủ. Tứ ca, không có việc gì, cùng lắm thì chính là vừa chết, không có gì đáng sợ, cảm ơn ngươi, tứ ca. Trữ Vinh Vinh cố nén nước mắt, cố gắng biệt xuất tươi cười, trong lòng cảm động không thôi. Như thế thông minh nàng sẽ không rõ, bực này dâm tặc có thể để cho nàng đến bây giờ còn chưa hưởng thụ đến vũ nhục, nhất định là mập mạp nghĩ hết biện pháp kích tức giận bọn họ mới làm bọn họ đem phẫn nộ khuynh tiết tại Mã Hồng Tuấn trên người. Nhóc béo, không nhìn ra đến a, bỏ hết cả tiền vốn nha, Ngân Tuyết cau mày, ánh mắt trung hiện lên một tia đau lòng, tiểu tử ngươi diễn trò có thể, đừng quá mức a, nếu là thật bị ba người kia cắt con cháu căng. Ngươi khả là được lịch đại dâm thần cái thứ nhất thái giám. Ta nói tỉ tỉ, mập mạp ta hiện tại nhưng là thật vất vả mới phía dưới quyết tâm, Trữ Vinh Vinh đối với tiểu áo dùng tình sâu, cũng không phải là tùy tiện trêu chọc một chút liền ngoan ngoãn thượng giường của ta nữ nhân, ngài ít nhất điểm nói mát a, mập mạp tại trong lòng kêu rên, đau chết mất, tỉ tỉ, chúng ta ước định ngươi khả phải nhớ kỹ a, nhưng đừng đến lúc đó mau đắc thủ, bởi vì bị thương đến miệng con vịt vẫn còn bay. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đồ chơi kia nhi không có bị áp đặt rồi, giúp ngươi phá tan hồn lực giam cầm, trị hảo này đó thương còn tại ta phạm vi năng lực chi ở trong, của ta chân thân cũng mau đuổi tới rồi, lại chống đỡ một lúc. Nghe được Ngân Tuyết nói như vậy, mập mạp trong lòng đại định, hắn lấy thứ nhất khảo hạch thưởng cho làm lợi thế thỉnh cầu Ngân Tuyết phối hợp kế hoạch của hắn, khi hắn bị ba người kia tiện nhân tra tấn thời điểm thiếu chút nữa liền bỏ qua. Nhưng là mỗi khi hắn thấy trên giường áo rách quần manh Trữ Vinh Vinh, hắn liền kiên định một phần quyết tâm. Mập mạp ánh mắt của không tự chủ được nhìn về phía bộ ngực sữa bán lộ Trữ Vinh Vinh, bất tranh khí, phân thân trong bất tri bất giác rất đứng lên bảng. Trữ Vinh Vinh mặt nhỏ cà một chút liền đỏ, mở to hai mắt nhìn nhìn mập mạp đại dương vật, sau đó không lâu chạy nhanh quay mặt qua chỗ khác, xấu hổ nói. Tứ ca, đều rơi đến bây giờ tình trạng này rồi, ngươi như thế nào vẫn còn? Vẫn còn, ai nha? Trữ Vinh Vinh thầm mắng mập mạp tên dâm tặc này, nhưng là nghĩ đến mập mạp vì nàng thừa nhận tra tấn, nàng như thế nào cũng khí không? Mập mạp xấu hổ âm thanh vang lên, thực xin lỗi a, Vinh Vinh, ngươi xinh đẹp như vậy, chúng ta lại ở một cái phong bế không gian bên trong, ta đây khó tránh khỏi. Trữ Vinh Vinh thở dài một hơi, không có việc gì tứ ca, ta hiểu ngươi, ngươi cho ta bị tàn nhẫn như vậy tra tấn, chúng ta mệnh không lâu vậy, chuyện cho tới bây giờ ta làm sao có thể quái tứ ca cử chỉ vô tâm đâu. Đừng làm chuyện điên rồ, Vinh Vinh, mập mạp liều mạng cái mạng này cũng muốn bảo ngươi bình an, bằng không ta như thế nào không làm thất vọng tiểu áo người huynh đệ này, như thế nào không làm thất vọng ngươi này một tiếng tứ ca. Mập mạp dõng dạc lên tiếng làm Trữ Vinh Vinh cố nén nước mắt không ngừng được nhỏ giọt rơi, tứ ca, ta không biết nên nói cái gì, cảm ơn ngươi, thực cảm ơn ngươi. Mập mạp há miệng thở dốc vẫn còn là cái gì cũng không nói, hai người trầm mặc một đoạn thời gian, mập mạp luôn không khống chế được hai mắt của mình, thường thường trộm liếc một mắt Trữ Vinh Vinh tuyết trắng làn da, thoát phá áo gần ngăn trở Trữ Vinh Vinh nửa đầu vú, thon dài chân đẹp bị trói tại giường hai sừng. Mập mạp tại đen tối trong phòng, loáng thoáng có thể thấy Vinh Vinh âm mao. Trữ Vinh Vinh hai má đỏ bừng, trong lòng mặc dù quái mập mạp sàm sỡ nàng, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Mã Hồng Tuấn ước chừng dài 7 tấc, tiếp cận hai thốn to đại dương vật, đầu óc cũng không cần bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cái tên mập mạp này vài năm không thấy, phía dưới cư nhiên trưởng, lớn như vậy. Trữ Vinh Vinh từng cường kéo Tiểu Vũ lặng lẽ đi trộn nhìn đái một bạch mấy người bọn hắn nam sinh tắm rửa. Lúc ấy nhìn đến đái một bạch dương vật rõ ràng so với những người khác một vòng to, tiểu áo còn có đường tam cũng không tệ lắm, mập mạp cùng đại sư Phất Lan Đức bọn họ cũng chính là bình thường tiêu chuẩn thôi, nhưng thật ra Triệu Vô Cực cực kỳ nhỏ, không đủ tam tấc dương vật nhỏ như thế nào đều cùng hắn võ hồn không quá đáp. Bà mẹ nó đái lão đại, ngươi lại thay đổi lớn không ít a, trách không được thành những nữ nhân kia đều đối với ngươi lưu luyến. Mập mạp hâm mộ lời nói thô tục làm hai tên thiếu nữ xấu hổ gò má của đỏ bừng, Trữ Vinh Vinh còn nhiều hơn liếc đái một bạch hai mắt, đúng thế, cũng không nghĩ nghĩ ca hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, vô vừa sảy tay, dựa vào cũng không chỉ là ca tờ này mặt đẹp trai, Chu Trúc Thanh không ở đái một bạch đắc sắc kính lại nổi lên. Lúc ấy trộm nhìn thời điểm, Tiểu Vũ ánh mắt luôn luôn tại đường tam trên người. Khi nàng chú ý tới đường tam sắc mặt có chút mất tự nhiên thời điểm nàng ý thức được các nàng bị đường tam phát hiện, nàng kéo Trữ Vinh Vinh chạy nhanh chạy về ký túc xá. Về sau vài ngày, đường tam cùng Tiểu Vũ gặp mặt đều sẽ đỏ mặt, không khí xấu hổ tới cực điểm. Từ nay về sau, Trữ Vinh Vinh, sắc nữ, ngoại hiệu chính là Tiểu Vũ đối với Trữ Vinh Vinh dành riêng xưng hô rồi, kỳ thật Trữ Vinh Vinh cũng không phải sắc, chỉ là hoạt bát cá tính còn có tông môn tỷ tỷ giáo nàng chuyện này. Kích phát rồi lòng hiếu kỳ của nàng. Quên đi, đều đã rơi đến nước này rồi, bị tứ ca chiếm chút tiện nghi so với bị tặc nhân vũ nhục hảo vô số lần, Trữ Vinh Vinh trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, nàng đã quyết định chủ ý, nếu ba người kia nghĩ đối với chính mình mưu đồ gây rối, lập mã liền cắn lưỡi tự sát, tiểu áo, thực xin lỗi, kiếp sau, ta vẫn còn làm nữ nhân của ngươi. Trữ Vinh Vinh trong lòng cảm kích mập mạp, đỏ mặt gò má, đầu gối cong cong chậm rãi đem hai chân mở ra, mập mạp mở to hai mắt nhìn, thưa thất âm mao, phấn lộn tiểu huyệt, mập mạp ngày đêm nhớ nghĩ địa phương, tại mập mạp trước mắt triển lộ rành mạch. Vinh Vinh, ngươi. Mập mạp há miệng thở dốc, đầu lưỡi liếm liếm phát khô môi, khó có thể tin nhìn về phía hướng chính mình mở ra hai chân Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh hai má đỏ bừng, tứ ca, ta biết ngươi trong lòng nhất thời khát vọng tìm được thuộc về cô gái của ngươi. Mặc dù ngươi bình thường trên miệng không nói, nhưng là Vinh Vinh cũng biết, ngươi trong lòng nhất thời chịu khổ sở, nay chúng ta rơi vào loại tình trạng này, tứ ca vẫn còn như thế hộ ta, Vinh Vinh vô cùng cảm kích, tại này thời khắc cuối cùng, vì tứ ca, hy sinh điểm ấy không coi vào đâu, Trữ Vinh Vinh nhìn không còn hình người Mã Hồng Tuấn, không hề tránh né mập mạp ánh mắt của, mặc kệ từ Mã Hồng Tuấn thị gian chính mình. Vinh Vinh, ta... Mã Hồng Tuấn lúc này đối với dâm thần ý chí sinh ra dao động, ta làm như vậy thực đúng không? Tỷ tỷ, trong lòng thật là khó chịu, Vinh Vinh nói ra như vậy lời nói, lòng ta đau quá. Ngân Tuyết thở dài một tiếng khí, Hồng Tuấn, con đường này là ngươi tự chọn, ngươi đã kết nhiều lắm nhân quả, nếu ngươi tuyển chọn từ bỏ khảo hạch, ta sẽ đem hết toàn lực bảo ngươi bất tử, nhưng là, ngươi thực cảm thấy như vậy được không? Trữ Vinh Vinh là một thiện lương cô nương, nhưng là ta hay là chỉ có thể cảm giác được nàng tại thương hại ngươi, mặc dù ngươi ở đây các nàng trong lòng là thân mật vô ở giữa đồng bọn, tại các nàng trong lòng ngươi coi như là hết sức quan trọng, nhưng là nếu các nàng không có gặp được người yêu của mình, làm cho các nàng tới chọn trạch, vẫn như cũ không sẽ chọn ngươi, vì sao? Mặc dù các nàng trong lòng ngươi rất trọng yếu, nhưng là các nàng tiềm thức là ở thương hại ngươi thôi, lúc này đây cũng là bởi vì thuần túy cảm động mà thôi. Mã Hồng Tuấn nhất thời ở giữa nghẹn lời, mặc dù không thể hoàn toàn nhận Ngân Tuyết thuyết pháp, không thể hoàn toàn đánh mất đối với Trữ Vinh Vinh áy náy, nhưng là cũng để cho hắn sinh ra một tia cộng minh, ta, tại sao phải nhường người khác đáng thương, các nàng không tuyển chọn ta, ta hay dùng biện pháp của mình đưa bọn họ đoạt lấy, ta cũng không đáng thương, ta là dâm thần truyền nhân, mảnh đại lục này đều muốn phủ phục tại dưới chân của ta. Hảo một đôi tình chàng ý thiếp AK em gái A, huynh muội tình thâm tiết mục thật sự là mau đưa ta cảm động khóc, mập mạp thật lớn diễm phúc A, làm như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ tự nguyện cho ngươi mở ra hai chân, không vui kỳ quái âm thanh theo cửa truyền đến, Trữ Vinh Vinh dọa vội vàng đem chân tận khả năng hợp thượng, phẫn nộ nhìn phía không vui đám ba người, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu thất bảo lưu ly tông truy xét được các ngươi, định cho các ngươi không chết tử tế được. Nga Thi một cái bước xa xông lên trước, nằm ở Trữ Vinh Vinh bên người, thực chỉ chọn này quật cường nữ nhân cầm, thất bảo lưu ly tông thì như thế nào? Chính là vũ hồn điện chúng ta cũng không sợ, huống chi, nơi này là ba huynh đệ chúng ta thật vất vả tìm được ngăn cách địa phương, bọn họ không dễ dàng như vậy tìm được. Các ngươi vẫn còn ký thác hy vọng tại cái đó đường tam trên người sao? Nói cho các ngươi biết, Vũ Hồn Điện ba vị Bạch Kim giáo chủ đã biết tung tích của hắn, tính là hắn có thiên đại bản sự, một cái hồn đế thêm một cái đằng trước hồn đấu la trợ giúp, như thế nào chống đỡ được ba vị hồn đấu la xuất lĩnh hồn sư tinh anh đội ngũ. Thiên Nhai cười lạnh nói, ngồi chồm hổm tại Trữ Vinh Vinh trên người, chậm rãi tới gần Trữ Vinh Vinh mặt đẹp. Vương Bát Đảng, có loại hướng ta đến a. Mập mạp ánh mắt sung huyết, khàn khàn rống âm thanh lên, câm miệng. Mập mạp chết bầm, nhìn ngươi, lão nương, lão tử thù mới hận cũ toàn bộ trào đi ra. Không vui nhất côn kén tại mập mạp huyệt thái dương, mập mạp thấy hoa mắt hôn mê bất tỉnh nhân sự. Ba ba, kiếm gia gia, xương cốt gia gia, Vinh Vinh bất hiếu, không thể để cho cửu bảo lưu ly danh hào truyền khắp thiên hạ rồi, tiểu áo, thực xin lỗi, đời này chung quy vẫn không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Trữ Vinh Vinh khóe mắt xẹt qua một hàng trong suốt nước mắt, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tứ ca, Vinh Vinh đi trước một bước, cảm ơn ngươi. Đương Trữ Vinh Vinh đang muốn cắn lưỡi tự sát, nhạy bén Nga Thi cười lạnh, nữ nhân nha, quả nhiên là vô tình kết quả, chính mình vừa chết chi, cũng không quan trọng yếu đồng bọn gặp phải như thế nào tra tấn đâu. Trữ Vinh Vinh động tác bị kìm hãm, nhìn phía Nga Thi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không cam lòng cùng tâm tình sợ hãi tại trong lòng lan tràn, các ngươi. Nga Thi nhẹ nhàng cắn Trữ Vinh Vinh lỗ tai, đầu lưỡi xẹt qua Vinh Vinh vành tai, trinh tiết liệt nữ chúng ta thấy cũng nhiều, cho nên mới thuận tay đem mập mạp này cùng nhau trảo, nếu ngươi dám tự sát, chúng ta trước đem mập mạp này biến thành tê liệt, sau đó mỗi ngày dùng đao cắt hắn thịt trên người, chết nhanh sẽ đem hắn trị hảo, tiếp lấy cát, đem hắn lão nhị từng mảnh cắt xuống. Làm hắn sống không bằng chết, lại như thế nào cũng không chết được. Nga Thi một bên uy hiếp Trữ Vinh Vinh, một bên đem y phục của nàng xé sạch sẽ, bộ ngực sữa cùng phấn huyệt bại lộ tại ba cái dâm tặc trước mắt. Trữ Vinh Vinh khí cả người phát run, hỏng mất khóc lớn, tiểu áo, ba ba, mau tới cứu ta a, ta không muốn bị bọn họ vũ nhục, ta không nghĩ tứ ca bị bọn họ tra tấn, ai tới cứu chúng ta. Ngoài cửa sổ Ngân Tuyết vẻ mặt cổ quái, này Trữ Vinh Vinh thiện lương đến liền nàng đều có một tia cảm động, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đã tới chưa? Mã Hồng Tuấn âm thanh tại Ngân Tuyết não bộ trung vang lên, thì sao, muốn ta hiện tại động thủ sao? Ngân Tuyết nghĩ đến lúc đó rồi, liền muốn cởi bỏ Mã Hồng Tuấn hồn lực giam cầm. Đừng, chờ một chút, hiện tại thời điểm vẫn không được nóng. Mã Hồng Tuấn biết được Ngân Tuyết đã đến rồi, trong lòng yên ổn xuống, đợi ta nói động thủ, tỷ tỷ tái hành động. Hỏng mất Trữ Vinh Vinh dần dần tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua bị không vui đánh ngất xỉu Mã Hồng Tuấn, tận lực làm chính mình âm thanh bình tĩnh, ta có thể không tự sát, hơn nữa hoàn toàn phối hợp các ngươi, nhưng là từ giờ trở đi, các ngươi không thể cử động nữa, ta tứ ca một cọng tóc gáy, hơn nữa lập tức cho hắn chữa thương, nếu có một điểm làm không được, ta cũng chỉ có thể thực xin lỗi tứ ca rồi. Trữ Vinh Vinh gắt gao trừng đang tại liếm chính mình cổ trắng Thiên Nhai, ánh mắt kiên định. Lúc này không vui đang muốn nói chuyện, Thiên Nhai hưng phấn kêu to, hảo, cứ quyết định như vậy. Trữ Vinh Vinh nhắm hai mắt lại, tâm như chết bụi, lâu như vậy tam ca vẫn còn không có tìm được bọn họ, nói vậy nhất định là bị người của Vũ Hồn Điện quấn lên rồi. Nga Thi khẩn cấp hôn Trữ Vinh Vinh môi, đầu lưỡi đem Trữ Vinh Vinh môi liếm một lần, Trữ Vinh Vinh lưu nước mắt, quật cường cắn răng. Gái điếm thúi, đem ngươi tiện miệng há khai. Nga Thi mất đi kiên nhẫn, hung hăng nhéo ở Trữ Vinh Vinh đầu vú. A! Trữ Vinh Vinh đầu vú đau nhức, há mồm thét chói tai lên tiếng. Nga Thi nhân cơ hội đem đầu lưỡi đưa vào Trữ Vinh Vinh miệng bên trong, dây dưa thượng Vinh Vinh đầu lưỡi. A! A cầm thú! A! Trữ Vinh Vinh lay động cái đầu, mồm miệng không rõ tức giận mắng tên dâm tặc này. Thiên Nhai cười dâm một tiếng, tiểu mỹ nữ, ngươi tính là lại liệt. Thúc thúc cũng có khi là phương pháp cho ngươi biến thành không có dương vật liền cả người ngứa đồ đê tiện. Nói, Thiên Nhai lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận đem trước mặt chất lỏng ngã vào trên tay, tại trên dương vật vẽ loạn. Thiên Nhai, này là cái quái gì? Như thế nào theo đến không gặp ngươi dùng qua? Không vui trong lòng ngứa, nề hà chính bình vật kia bị Mã Hồng Tuấn biến thành gà nướng, hung hăng trừng mắt nhìn té xỉu Mã Hồng Tuấn liếc mắt một cái. Đây chính là ta tốn toàn thân gia sản theo một vị tuyệt thế mỹ nữ trong tay đổi đến bảo bối, nghĩ đến năm đó cô gái đẹp kia, ta bây giờ còn đang tâm ngứa đâu rồi, cùng này Trữ Vinh Vinh so với đến đều vẫn còn hơn một chút đâu. Thiên Nhai nuốt nước miếng một cái, các ngươi biết không? Năm đó tiền nhiệm Vũ Hồn Điện chủ Thiên Tầm Tật bắt đến một cái biến hóa 10 vạn năm hồn thú, nghe nói là Đường Hạo nữ nhân, kia dung mạo quả thực hại nước hại dân a. Thiên Tầm Tật cũng động sắc tâm, thậm chí từ bỏ 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, chỉ vì âu yếm. Thiên Nhai mùi ngon tán gẫu bát quái, không vui vội vàng hỏi nói, sau đó thì sao? Thiên Nhai lại tiếp tục nói, thay vào đó nữ nhân thề sống chết không theo, Thiên Tầm Tật liền đã dùng này thuốc, mới kháng không đến một ngày, 10 vạn năm hồn thú đều gánh không được rồi. Thiên Tầm Tật là đem nữ nhân kia thao là dục tiên dục tử a, chơi hậu môn, 69. SM nhỏ nến, cái gì đều ngoạn pháp đều chơi đùa rồi, thuận theo giống con chó mẹ như vậy, suốt giữ 2 ngày 1 đêm mới kết thúc, nếu không phải Đường Hạo trong bóng tối đem nữ nhân kia cứu đi ra, này dâm thú, đã sớm biến thành. Thần phục tại Thiên Tầm Tật dưới hông đầy tớ. Thiên Nhai lấy ra bực này bảo bối, trong lòng nhức nhối không được, bất quá nhìn Trữ Vinh Vinh mỹ mạo, hay là quyết định cắt thịt, đem này cất chứa dùng một nửa, mới cẩn thận thu hồi bình ngọc. Đùa bẩn Trữ Vinh Vinh bộ ngực sữa Nga Thi một bên treo chọc này Trữ Vinh Vinh đầu vú, đầu lưỡi tại Trữ Vinh Vinh mỗi một tấc làn da thượng tàn sát bừa bãi, bỏ đi a, chỉ ngươi. Gặp được tuyệt thế mỹ nữ đắc thủ cũng không trở về khoe khoang, chém gió ép. Thuốc này không biết là sơn trại a. Thiên Nhai trừng mắt nhìn Nga Thi liếc mắt một cái, ngươi cả người đều là sơn trại. Lão tử cũng là bởi vì không có tay, cảm thấy dọa người mới không nói cho các ngươi biết. Nữ nhân kia xinh đẹp tuyệt luân, chính là mẹ hắn quá cường thế, nhất giống như phong hào đấu la đều không có bực này áp bách cảm giác, không tè ra quần cũng không tệ rồi, còn phải tay đâu này. Ngươi tưởng đắc đảo Mỹ. Giả bộ bất tỉnh mập mạp nghe được trợn mắt há hốc mồm, Đường Tam mẫu thân còn có quá một đoạn này dâm loạn chuyện cũ đâu này. Bất quá hắn càng kinh ngạc chính là, Thiên Nhai miêu tả người nữ nhân này, so Trữ Vinh Vinh vẫn còn hơn một chút. Mở cái gì cười đùa, luận khuôn mặt Trữ Vinh Vinh là thất quái tam mỹ nổi trội nhất. Chu Trúc Thanh cao lãnh khí chất cùng bốc lửa vú to bờ mông, tiểu vũ chân dài mềm mại eo cùng chân ngọc, Trữ Vinh Vinh đáng yêu hoạt bát tính cách xuống, Thất Bảo Lưu Ly Võ Hồn mang đến ung dung khí chất cùng khuynh thành dung nhan, vậy cũng là các hữu sở trường, trên đại lục vô cùng hiếm có vư vật, mà tập tề này đó sở trường làm một thân thể, hắn đang gặp qua cũng chỉ có Ngân Tuyết rồi, tỷ tỷ, người này nói tuyệt thế mỹ nữ, không phải là ngươi chứ? Trừ bỏ ta còn có thể là ai, năm đó tiểu tử này muốn trộm xem ta tắm rửa, bị ta phát hiện, cầu phụ thân cáo nải nải cầu ta đừng giết hắn. Đem trên người vật sở hữu đều lấy ra đi cầu ta tha cho hắn một mạng, nếu không phải đống kia rách nát chính hảo có một kiện ta cảm thấy hứng thú gì đó, hắn sớm hóa thành tro rồi. Ngân Tuyết chẳng hề để ý nói. Cao hứng dưới, đem Dâm Thần đại nhân nhàm chán khi luyện chế thuốc tùy tiện ném một lọ cho hắn. Mã Hồng Tuấn hoàn toàn không nói gì, này tỷ tỷ thật đúng là có thể gây sự tình. Thiên Nhai đem thoa khắp dược thủy dương vật đưa đến Trữ Vinh Vinh bên miệng, tiểu huyệt dâm, cho ta liếm. Trữ Vinh Vinh nghe xong này đó đâu chịu há mồm, mặt nhỏ chạy nhanh chuyển hướng một bên. Thiên Nhai một phen kéo lấy Trữ Vinh Vinh mái tóc, đem nàng mặt nhỏ mạnh mẽ chuyển qua, ngươi nếu lại dám phản kháng, ta đã đem mập mạp kia tra tấn đến lão, đem ngươi bị mấy huynh đệ chúng ta cưỡng gian ký ức thủy tinh, phim âm bản mấy vạn phân truyền khắp đại lục. Cho ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông mặt quét rác, tất cả mọi người biết Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa là một dâm loạn kỹ nữ. Tính là ngươi chết chúng ta cũng sẽ đem ngươi mới mẻ thi thể giao cho tối dơ bẩn tên khất cái cùng kẻ lang thang, bọn họ cũng không chúng ta như vậy chú ý. Trữ Vinh Vinh tuyệt vọng lưu nước mắt, các ngươi đều là ác ma, hèn hạ vô sĩ tiểu nhân. Trữ Vinh Vinh nghĩ tư để thét chói tai. Thiên Nhai nhân cơ hội đem dương vật một hơi cắm vào Trữ Vinh Vinh trong miệng, gắt gao ấn chặt Trữ Vinh Vinh cái ót. A a. Trữ Vinh Vinh giãy dụa đập Thiên Nhai bụng, cũng chẳng ăn thua gì, một cái qua 5 phút, thẳng đến Trữ Vinh Vinh đem sở hữu dược thủy nuốt xuống, Thiên Nhai mới chậm rãi đem dương vật rút ra. Ha ha ha, không ra một ngày, ngươi sẽ lưu dâm thủy nhịn không được cầu vài vị thúc thúc chơi ngươi tiểu huyệt dâm. Thiên Nhai đắc ý cười lớn. Dùng dương vật một chút đập tại Trữ Vinh Vinh lê hoa đái vũ mặt đẹp thượng, Trữ Vinh Vinh bi phẫn nhắm hai mắt lại, nghĩ đến sau đó không lâu chính mình liền sẽ biến thành khát cầu dâm dục lãng lơ, nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống. Tỷ tỷ, ngay tại lúc này, động thủ. Mã Hồng Tuấn nhìn nhận hết lăng nhục Trữ Vinh Vinh, trong lòng cũng ẩn ẩn làm đau, tại não bộ trung lớn tiếng la lên. Ngọn lửa nóng bỏng lan tràn toàn bộ phòng ở. Không vui còn không có phản ứng đến đã bị mập mạp một quyền đánh ngất xỉu, Phượng Hoàng Xuyên Vân đánh mập mạp xông lên phía trước, dùng sức đem Trữ Vinh Vinh đá đến phía sau, ra sức sử xuất thứ 6 hồn kỹ, Thiên Nhai cùng Nga Thi vội vàng sử dụng hồn kỹ ngăn cản, khả bối rối dưới vẫn bị Mã Hồng Tuấn một kích toàn lực đánh hộc máu bay ngược, nhà gỗ nhỏ bị Phượng Hoàng Hỏa Diễm đánh sâu ầm ầm sập, Mã Hồng Tuấn tay mắt lanh lẹ đem Thiên Nhai bán lọ. Thuốc dịch thu hảo. Một đạo Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đem Thiên Nhai Nga Thi hai người lão nhị cũng biến thành gà nướng. Vinh Vinh, chúng ta đi mau, ta chống đỡ không được bao lâu. Mã Hồng Tuấn quay đầu đối với còn đang ngẩn người Trữ Vinh Vinh hô to, Mã Hồng Tuấn phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, kéo Trữ Vinh Vinh, rất nhanh trốn ra phòng này. Chạy đến một tòa bên bờ hồ, mập mạp ý thức càng ngày càng mơ hồ, tứ ca, đi bên này. Trữ Vinh Vinh nhìn mập mạp trạng thái càng ngày càng quái dị, nàng lo lắng phù Mã Hồng Tuấn, tứ ca, ngươi làm sao vậy? Mã Hồng Tuấn cười khổ, ta hơi chút khôi phục nhất chút thể lực qua đi, lập mã cường hành thúc dục cánh tay trái hồn cốt, mặc dù tạm thời phá khai rồi hồn lực giam cầm, nhưng là lọc vào hồn cốt phản vệ, mệnh không lâu vậy. Trữ Vinh Vinh nước mắt đại khỏa chảy xuống, tứ ca, thực xin lỗi, đều là ta vô dụng. Cái gì Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, cái gì Thiên Chi Kiêu Nữ, ta chính là cái phế vật. Mã Hồng Tuấn ngồi liệt ở trên mặt đất, Trữ Vinh Vinh chạy nhanh ngồi xuống, nhìn Mã Hồng Tuấn bắt đầu vặn vẹo biến hình tay trái, chân tay luống cuống. Vinh Vinh ngươi nghe, mấy cái dâm tặc cho ngươi hạ thiên hạ đệ nhất dâm dược, nếu ngươi không sớm làm giải trừ dược tính, tại rừng rậm này, bị vượng lửa bực này hồn thú hoặc là người xấu điếm ô, tứ ca chết cũng không sáng mắt. Mã Hồng Tuấn sờ sờ Trữ Vinh Vinh đầu, theo hồn đạo khí lấy ra một gốc cây cả vật thể tuyết trắng thuốc tố, hãy nghe ta nói, đây là tứ ca du lịch đại lục ngẫu nhiên ở giữa ngắt lấy đến tiên phẩm dược thảo, kỳ lân thần dược, nghe tam ca nói qua, thuốc này có thể tái tạo lại toàn thân, còn có thể phạt mau tẩy tủy, hẳn là có thể vốn là nghĩ đưa cho tương lai lão bà, ngươi chạy nhanh ăn vào, chạy đi, đem ta an táng tại Sử Lai Khắc. Trữ Vinh Vinh, tiếp nhận dược thảo, chậm chạp không làm phản ứng, Ngân Tuyết lại nổ hoa, mập mạp chết bầm, ngươi làm cái gì máy bay? Lão nương lấy thuốc này đi ra ngoài là cứu ngươi, vạn nhất nha đầu kia thực chính mình ăn ngươi làm sao bây giờ? Nàng đã trúng dâm độc rồi, thuận theo dĩ nhiên là hảo, đầu ngươi nghĩ đều là cái gì? Ta chính là có bản lĩnh thông thiên cũng tìm không ra thứ hai bụi cây kỳ lân thần dược rồi. Tỷ tỷ, đừng nóng vội, ta tin tưởng Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn ngăn lại Ngân Tuyết muốn ngăn cản ý nghĩ của hắn, tái tạo lại toàn thân. Trữ Vinh Vinh bình tĩnh nhìn Mã Hồng Tuấn, nói như vậy, thần dược này 100% có thể cứu ngươi, phạt mau tẩy tủy lại không nhất định có thể giải ta trung dâm độc, tứ ca trong lòng rõ ràng, vì sao vẫn còn phi phải cho ta. Đang muốn xông qua đến Ngân Tuyết thân hình bị kìm hãm, đứng ở nơi xa nhìn hai người, Mã Hồng Tuấn kích động bắt lấy Trữ Vinh Vinh bờ vai, Vinh Vinh. Ta biết tính cách của ngươi, mị thuốc giải trừ không được, ngươi nhất định sẽ phí hoài bản thân mình, ta không cho phép, ta không thể như vậy trở về cùng tiểu áo bàn giao. Trữ Vinh Vinh mỉm cười, nhẹ nhàng điểm trụ mập mạp huyệt nói, cùng tam ca học mấy chiêu, thực dùng được. Nàng cười khẽ cười, sắc mặt ôn nhu Trữ Vinh Vinh chậm rãi đem Mã Hồng Tuấn để nằm ngang ở trên mặt đất, đem kỳ lân thần dược bỏ vào chính mình miệng bên trong, chậm rãi khoái toái, cúi người xuống. Môi hồng hôn lên mập mạp miệng, nước thuốc theo Trữ Vinh Vinh trong miệng chảy vào mập mạp trong miệng, lặp lại 5-6 lần, Vinh Vinh cuối cùng đem kỳ lân thần dược toàn bộ đút cho mập mạp. Nàng cởi bỏ mập mạp huyệt nói, Mã Hồng Tuấn chạy nhanh vận chuyển hồn lực hấp thu thần dược, thân thể phía trên vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại cho đến biến mất, thân thể của mập mạp cũng bắt đầu chậm rãi ngâm nước. Sau nửa canh giờ, mập mạp mở to mắt, nhìn về phía hồ nước ảnh ngược trung chính mình, có chút không thể tin được, mượt mà gương mặt hiện tại cũng có một điểm góc cạnh, nguyên lai 300 nhiều cân mập mạp ước chừng xúc thủy 7-80 cân, nếu mặc xong quần áo che giấu thịt béo, nhìn lên đến giống như là một cái vạm vỡ tráng hán, hồn lực mặc dù chỉ tăng trưởng cấp 1, cũng bị dáng người thay đổi hảo vui sướng cảm áp đảo. Còn không đợi mập mạp trang điểm, hắn phát hiện Trữ Vinh Vinh đã không tại nguyên chỗ, hắn lo lắng hô to, Vinh Vinh. Ngân Tuyết âm thanh vang lên, đừng hào rồi, nàng không đi xa, về phía trước đi suốt 7-8 dặm đường, liền có thể tìm tới rồi. Tỷ, yêu ngươi, sống sót sau tai nạn Mã Hồng Tuấn tâm tình đại hảo, mở lên Ngân Tuyết cười đùa, Ngân Tuyết sửng sốt, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng cảm khái, dâm thần đại nhân, năm đó ngài phản đối ta truy theo ngài đi qua, đêm này bồi dưỡng dâm thần đại tế ti vị trí giao cho ta. Ta vốn muốn đem hắn bồi dưỡng thành thần liền theo ngài đi qua, hiện tại ta xem như hiểu, này nhóc béo cực kỳ giống lúc còn trẻ ngài, ngài chung quy hay là hy vọng ta đem đối với cảm tình của ngài ký thác vào hắn trên người, tiếp tục sống tạm ở này thế thượng sao? Ngay tại Ngân Tuyết hoài niệm dâm thần thời điểm, Mã Hồng Tuấn đã đến gần Trữ Vinh Vinh, nhìn thấy thượng dâm thủy, Mã Hồng Tuấn trợn mắt há hốc mồm, tỷ. Dâm thần đại nhân này tùy tay luyện thành thuốc cũng quá hung mãnh a. Trên mặt đất dâm thủy, theo Trữ Vinh Vinh đi trước con đường chảy một con đường, Mã Hồng Tuấn liếc mắt một cái đã nhìn thấy co rút ở cây biên Trữ Vinh Vinh, tay nàng sáng lên một đạo hàn quang, Mã Hồng Tuấn chạy nhanh xông lên phía trước đánh bay Trữ Vinh Vinh chủy thủ trong tay. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn một tay lấy Trữ Vinh Vinh nắm vào trong ngực, hai cổ trần trụi thân thể dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, Trữ Vinh Vinh khóc nức nở, tứ ca, ta thật sự chịu đựng không nổi rồi, ta biến thành khát vọng nam nhân đồ đê tiện, cả người đều nóng quá, phía dưới rất ngứa, ta chỉ nghĩ trong sạch chết đi, tứ ca, thành toàn ta đi. Mã Hồng Tuấn nâng lên Trữ Vinh Vinh gò má của, thực xin lỗi, Vinh Vinh, ta làm không được, không đợi Trữ Vinh Vinh nói chuyện, mập mạp thật sâu hôn lên Trữ Vinh Vinh môi hồng thượng. Đầu lưỡi thăm dò vào, ôm chặt lấy Trữ Vinh Vinh thân thể mềm mại. Trữ Vinh Vinh cả người như nhũn ra, nhấc mông ngồi ở Mã Hồng Tuấn trên dương vật, môi mật dính sát vào nhau thân gậy, hùng tráng dương vật chống lên Trữ Vinh Vinh thể trọng, tứ ca, không cần, ta đã ủy thân cho áo tư tạp, tứ ca hôm nay nếu như vậy đã cứu ta, ta tương lai cũng không có thể diện gặp mọi người, a, Trữ Vinh Vinh trên miệng nói, vẫn không khỏi tự mình vặn vẹo eo nhỏ, môi mật ma sát Mã Hồng Tuấn dương vật. Trữ Vinh Vinh ôm lấy Mã Hồng Tuấn cổ, thân thể đường cong dính sát vào nhau hợp Mã Hồng Tuấn thân thể, mặc dù mơ hồ ý thức nói cho Trữ Vinh Vinh không thể như vậy, nhưng thật ra nàng dâm loạn thân thể sớm mà bắt đầu hướng Mã Hồng Tuấn đòi lấy. Mã Hồng Tuấn đem Trữ Vinh Vinh đầu đặt ở chính mình bờ vai phía trên, vỗ vỗ đầu của nàng, không có việc gì Vinh Vinh, tứ ca nhất định sẽ cứu ngươi. Mã Hồng Tuấn đem Trữ Vinh Vinh hai chân ôm lấy, đại dương vật nhắm ngay Trữ Vinh Vinh dâm thủy tràn ra phấn huyệt, mạnh một cái eo, đại dương vật cắm vào Trữ Vinh Vinh xử nữ trong tiểu huyệt. A, Trữ Vinh Vinh phun ra cái lưỡi đinh hương, móng ngón tay gần trừ tiếng Mã Hồng Tuấn sau lưng của, hai chân vòng tại Mã Hồng Tuấn phần hông, ngón chân cong cong, đầu ngẩng lên thật cao, khóe mắt run rẩy, cả người đều nổi da gà lên, đại dương vật cắm vào Vinh Vinh huyệt dâm rồi. A ha ha, Trữ Vinh Vinh kiều mị rên rỉ thành tiếng. Trữ Vinh Vinh bởi vì cường lực mị thuốc, căn bản không có cảm nhận được màng trinh bị xé nứt thống khổ, chỉ cảm thấy hư không ngứa đã lâu huyệt dâm bị Mã Hồng Tuấn đại dương vật lấp đầy khoái cảm. Mã Hồng Tuấn thấy Trữ Vinh Vinh như thế mị thái, đem Trữ Vinh Vinh gần ôm ở trong ngực, ngậm Trữ Vinh Vinh phun ra cái lưỡi đinh hương, đại dương vật bắt đầu ở Trữ Vinh Vinh dâm loạn không chịu nổi ẩm ướt âm đạo thăm dò. Trữ Vinh Vinh bị mập mạp hút đầu lưỡi, vẫn như củ mồm miệng không rõ dâm ngữ liền liền, tứ ca đại dương vật, vừa to vừa dài đại dương vật, Trữ Vinh Vinh cả người phát ra dâm loạn hương vị, dâm thủy không ngừng theo Mã Hồng Tuấn trên dương vật theo đùi nhỏ giọt rơi, Vinh Vinh hảo dâm đãng thoải mái, a, địch chết ta, thật lớn, a. Nhìn Trữ Vinh Vinh run rẩy thân thể mềm mại, mê ly ánh mắt của, Mã Hồng Tuấn đem Trữ Vinh Vinh té nhào vào dưới thân. Vinh Vinh, ngươi thật đẹp, tứ ca thực xin lỗi ngươi, nhưng là không có biện pháp, ta phải cứu ngươi. Mã Hồng Tuấn hút Trữ Vinh Vinh đứng thẳng đầu vú, một bàn tay ngoạn Trữ Vinh Vinh một con khác cái vú, tay kia thì với vào Trữ Vinh Vinh không ngừng thở gấp trong miệng, trêu chọc Trữ Vinh Vinh đầu lưỡi. Trữ Vinh Vinh bị Mã Hồng Tuấn ngăn chặn miệng, trong miệng dâm ngữ cũng biến thành mơ hồ không rõ, tứ ca đầu lưỡi, liếm tao muội muội thật thoải mái. A, Trữ Vinh Vinh hạ thể phối hợp Mã Hồng Tuấn đại dương vật, bộ ngực sữa bị Mã Hồng Tuấn hút đỉnh trực yêu bối, đầu lưỡi như là ăn được mỹ thực nhất giống như không ngừng liếm láp hút Mã Hồng Tuấn tay chỉ. Đi, đi rồi. Huyệt dâm Vinh Vinh cũng bị tứ ca thao chết rồi, A muốn ném, ân, Trữ Vinh Vinh điên cuồng đung đưa thân thể mềm mại, mập mạp cũng bắt đầu sau cùng trăm giây tiến lên. Trữ Vinh Vinh dâm loạn không chịu nổi phấn huyệt cùng Mã Hồng Tuấn không ngừng xâm nhập đại dương vật phát ra vui thích va chạm thanh âm, bắn, muốn tại Vinh Vinh thân thể bắn đi ra. Mã Hồng Tuấn rống giận, tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Trữ Vinh Vinh trên mặt lộ ra dâm loạn tươi cười, hảo ca ca, bắn cho ta, a a. Đại dương vật đâm nát Vinh Vinh so chó mẹ vẫn còn dâm loạn huyệt dâm, đem tinh dịch bắn vào Vinh Vinh tử cung, a ném. Đi à. Trữ Vinh Vinh thân thể mềm nhũn, giống bạch tuộc như vậy cuốn lấy thân thể của mập mạp, tứ ca điệp chết muội muội, muội muội cũng bị ca ca đại dương vật thao chết rồi. A, Mã Hồng Tuấn sau cùng một cái, nóng bỏng tinh dịch tại Trữ Vinh Vinh âm đạo bắn ra, giống vọt vào toại đạo hồng thủy nhất giống như đem Trữ Vinh Vinh dâm loạn huyệt dâm tàn phá. Trữ Vinh Vinh phát ra một tiếng cao vút tiếng rên rỉ, thở gấp liền liền, tứ ca dương vật, tán gái muội huyệt lấp đầy. A, Mã Hồng Tuấn ghé vào. Trữ Vinh Vinh trên người, mồm to thở hỗn hển, Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt kẹp cơ hồ khiến Mã Hồng Tuấn nửa bước khó đi, mỗi một lần cắm vào cùng rút ra Mã Hồng Tuấn đều phải sử xuất toàn lực, hắn mệt ngồi phịch ở Trữ Vinh Vinh trên người. Mã Hồng Tuấn vừa nghỉ chợp mắt mỉ mỉ ngủ một giấc, lại bị Trữ Vinh Vinh một phen ném đi ở tại trên mặt đất, còn không đợi Mã Hồng Tuấn lấy lại tinh thần, Trữ Vinh Vinh tích dâm thủy tiểu huyệt ngồi ở Mã Hồng Tuấn mặt thượng. Tứ ca Vinh Vinh phía dưới hay là rất ngứa, ca ca nhanh chút cứng rắn, tiếp tục thao Vinh Vinh huyệt dâm. Tỷ tỷ, thuốc này hiệu khi nào thì kết thúc à? Mã Hồng Tuấn dùng đủ toàn lực nhất bắn làm hắn hiện tại có chút choáng váng đầu hoa mắt, hắn liếm Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt, trong lòng kêu khổ, nguyên tưởng rằng nhất pháo có thể đem Vinh Vinh mị thuốc phát huy, sớm biết đạo vừa rồi sẽ không đi cái kia sao hết. Ngân Tuyết ha ha cười, dâm thần đại nhân tùy tay luyện dược vật. Nếu như không có cùng khác phái giao hợp, sẽ cả đời thu được dục vọng tra tấn, đương nhiên trước mắt không có bất kỳ người nào có thể chịu cả đời, Nếu tìm được khác phái không ngừng giao hợp, một ngày một đêm hẳn là có thể giải cái thất thất bát bát. Một ngày một đêm. Mã Hồng Tuấn kêu rên. Trữ Vinh Vinh bờ mông tại Mã Hồng Tuấn trên mặt không ngừng vặn vẹo, miệng nhỏ ngậm Mã Hồng Tuấn vừa mới mềm nhũn đại dương vật, đầu lưỡi không ngừng vây quy đầu đảo quanh, đầu nhỏ lúc lên lúc xuống làm tiết tông vận động. A, a đại dương vật, mau cứng rắn, thao Vinh Vinh huyệt dâm, ca ca dương vật. A, Mã Hồng Tuấn đại dương vật cuối cùng lại lần nữa đứng dậy, Trữ Vinh Vinh khẩn cấp kỵ ngồi lên, ngồi xuống rốt cuộc a. Sâu hơn, tử cung cũng bị đỉnh phá, tiểu bảo bảo chỗ ở cũng bị ca ca đại dương vật đỉnh hỏng rồi. A, nga, Mã Hồng Tuấn nhìn Trữ Vinh Vinh dâm loạn tư thái, tay trái vuốt ve Trữ Vinh Vinh đùi, tay phải bắt lấy Trữ Vinh Vinh vú, đại lực xoa nắng. A muội muội cái vú cũng bị ca ca trảo bạo, Vinh Vinh bị đại dương vật thao thật là thoải mái. Ta muốn, Trữ Vinh Vinh lại một lần nữa đạt tới cao trào. Khi hắn nhóm giao hợp địa phương đã chảy ra một vũng lớn dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp. Mã Hồng Tuấn đem Trữ Vinh Vinh tại trên dương vật xoay một vòng, lưng đối với mập mạp, Mã Hồng Tuấn ngồi dậy, hai tay nắm ở Trữ Vinh Vinh bộ ngực sữa, cùng Trữ Vinh Vinh thâm tình hôn môi. A, a, a, ân, Trữ Vinh Vinh nhiệt liệt đáp lại Mã Hồng Tuấn hôn, vốn tuyết trắng làn da cả người đỏ lên. Mã Hồng Tuấn lại một lần nữa hung mãnh tiến lên đem Trữ Vinh Vinh đẩy hướng cao trào, bắn miệng ta, ca ca, ta muốn ăn đại dương vật chủ nhân tinh dịch, a. Trữ Vinh Vinh lè lưỡi, xinh đẹp thủ hơi hơi ngẩn, Mã Hồng Tuấn rút ra dương vật, trực tiếp nhét vào Trữ Vinh Vinh miệng bên trong, không quá vài cái, Mã Hồng Tuấn liền bắn vào Trữ Vinh Vinh trong miệng, rút ra dương vật về sau, Trữ Vinh Vinh mặt đẹp cùng bộ ngực sữa cũng không có thể may mắn thoát khỏi tinh dịch lễ rửa tội. Thật thoải mái, đại dương vật ca ca, thao Vinh Vinh chó mẹ thật thoải mái. Cả một ngày, Mã Hồng Tuấn cùng Trữ Vinh Vinh dâm loạn giao hợp chưa bao giờ đình chỉ, theo rạng sáng một mực làm đến buổi tối, Trữ Vinh Vinh môi mật đã trở nên sưng đỏ, a. À. Theo Trữ Vinh Vinh sau cùng một tiếng cao vút trên rỉ, Trữ Vinh Vinh ghé vào mập mạp trên người đã ngủ, mập mạp dương vật tại Trữ Vinh Vinh hoa cúc trung một trận rung rung, tinh dịch bắn vào Trữ Vinh Vinh lỗ nhị. Mập mạp thở hổn hển, ôm lấy sụi lơ Trữ Vinh Vinh, cũng không lâu lắm liền nặng nề ngủ. Mặt trời lên cao, Trữ Vinh Vinh mở hai mắt ra, nhìn trước mắt mập mạp, có chút không dám tin, mập mạp này đột nhiên thon thả rất nhiều, mặc dù hay là hơi lộ ra mập mạp, nhưng rõ ràng nhất đã xưng không thượng mập mạp rồi. Ngày hôm qua nàng bị dâm dục hướng mê muội đầu óc, căn bản không chú ý tới mập mạp biến hóa. Càng làm cho nàng xấu hổ là, nàng hiện tại ghé vào mập mạp trên người, tiểu huyệt, mập mạp vốn mềm nhũn đã trợt ra hoa cúc đại dương vật, nhưng bởi vì thần bột, cứng buổi sáng, lại thật sâu cắm vào Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt, đầu vú dính sát vào nhau tại mập mạp ngực, mặt đẹp cách xa mập mạp bất quá một tấc khoảng cách. Trữ Vinh Vinh trong lòng xấu hổ, lại như thế nào cũng vô pháp trách cứ trước mắt Mã Hồng Tuấn, nàng chậm rãi muốn chống đỡ khởi thân thể, hai tay chống đỡ ở trên mặt đất. Nghĩ phải từ từ đem dương vật rút ra âm đạo, a, Trữ Vinh Vinh nhẫn nhịn tiểu huyệt ngứa, coi như còn kém nửa quy đầu có thể lúc rời đi, Mã Hồng Tuấn eo của đột nhiên về phía trước đỉnh một chút, Trữ Vinh Vinh đột nhiên thân mình mềm nhũn, có thật mạnh ngã ngồi xuống, a. Trữ Vinh Vinh đương nhắm hai mắt lại rên rỉ thành tiếng. Trữ Vinh Vinh mở hai mắt ra phát hiện, Mã Hồng Tuấn chính trực mi lăng mắt nhìn chằm chằm chính mình, ẩn ẩn cảm giác được tiểu huyệt dương vật lại trướng một vòng. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Trữ Vinh Vinh xấu hổ giận dữ hỏi Mã Hồng Tuấn, nếu vừa rồi dọa người việc bị Mã Hồng Tuấn nhìn đến rồi, thật là nhiều mất mặt. Hắc hắc, Vinh Vinh, ngươi vừa mới đang làm gì thế? Mã Hồng Tuấn cười xấu xa nói, Trữ Vinh Vinh trong lòng tức giận, mập mạp này đã sớm tỉnh, lại giả vờ làm không phát hiện, mập mạp chết bầm. Mau rút ra, khó chịu chết rồi. Trữ Vinh Vinh mặt đỏ tai hồng, tức giận hung hăng nện cho mập mạp ngực một quyền. Ôi, hảo muội muội của ta, nhẹ chút, thương còn không có hảo lưu loát đâu này. Mã Hồng Tuấn làm bộ như rất đau tề mi lộng nhãn, Trữ Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, không hảo mới là lạ, ngày hôm qua ngươi như vậy, như vậy. Trữ Vinh Vinh xấu hổ đỏ mặt, không đợi Mã Hồng Tuấn mở miệng giễu cợt, nghĩ muốn đẩy ra Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn không nhịn nổi, sắc tâm quá. Đem Trữ Vinh Vinh đè ở dưới thân, hạt mưa giống như thân hôn vào Trữ Vinh Vinh mặt, môi, gáy thượng, tại Trữ Vinh Vinh kinh hô tiếng bên trong, đem dương vật xâm nhập Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt, sẽ đến càng thần pháo. Trữ Vinh Vinh dọa dãy dụa, không được, tứ ca, ngươi bình tĩnh một chút, ngày hôm qua mọi người bất đắc dĩ, ta không thể lại thực xin lỗi tiểu áo rồi. Nhắc tới tiểu áo, Trữ Vinh Vinh đôi mắt đỏ lên, nàng đã không sạch sẽ rồi, trong lòng từng đợt quặn đau, mặc dù lần đầu tiên cho mập mạp so với bị tặc nhân điếm ô muốn hảo gấp một vạn lần, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy thực xin lỗi áo tư tạp. Mã Hồng Tuấn nhìn sắp khóc lên tiếng đến Trữ Vinh Vinh, trong lòng cảm thán một tiếng, loại trình độ này vẫn là không có biện pháp làm nàng mất lý trí a. Như vậy đi, Vinh Vinh, ta nằm ở trên mặt đất bất động, chỉ cần ngươi có thể chính mình rút ra, tứ ca tuyệt không bắt buộc. Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng gật đầu, nàng lấy xấu hổ tư thái ngồi cưỡi tại Mã Hồng Tuấn khố thượng, nhìn Mã Hồng Tuấn nụ cười dâm đảng, xấu hổ vô cùng, nàng chậm rãi muốn tọa, nhưng thật ra sắp rút ra thời điểm nàng lại thất bại, lần này Mã Hồng Tuấn cũng không có động một cái, chỉ là nằm ở trên mặt đất mà thôi. Trữ Vinh Vinh thật mạnh ngồi ở Mã Hồng Tuấn trên dương vật, đỉnh quy đầu tiến Trữ Vinh Vinh tử cung, làm Trữ Vinh Vinh thân thể rung lên, thiếu chút nữa cao trào. Sao lại thế này, rõ ràng dược hiệu đã qua, vì sao vẫn còn? Trữ Vinh Vinh lại lần nữa muốn đứng dậy, vẫn bị thất bại, nửa nén hương trôi qua, không nghĩ nhận thua Trữ Vinh Vinh thử đi thử lại mấy chục biến, mỗi một lần đều thất bại. Kỳ thật cũng không có thần kỳ như vậy, đều là mập mạp làm ơn Ngân Tuyết theo trung quấy phá, tinh bị lực tẩn, Trữ Vinh Vinh đổ mồ hôi đầm đìa ghé vào mập mạp trên người thở gấp, tứ ca, bỏ qua cho ta đi, loại quan hệ này chúng ta không thể tiếp tục giữ vững, Mã Hồng Tuấn lúc này hạ thể mạnh một cái. A. Trữ Vinh Vinh tại hỏng mất biên giới bị Mã Hồng Tuấn nhất cắm đẩy hướng cao trào, thân thể nàng run rẩy, ánh mắt tràn đầy không thể tin, nàng đạo ngắn ngủn một đêm, nàng đã biến thành một cái chân chính nữ nhân dâm đảng sao. Mã Hồng Tuấn một lần nữa đem Trữ Vinh Vinh đè ở dưới thân, ngày mai, chúng ta phải đi tìm Tam Ca, ta biết ngươi tâm vĩnh viễn đều thuyên tại tiểu áo trên người, nhưng là ngươi muốn thừa nhận, thân thể của ngươi, đã yêu thượng ta. Mã Hồng Tuấn tại Trữ Vinh Vinh bên tai suy khí, Trữ Vinh Vinh sụi lơ trên mặt đất, mới không phải, bất kể là thân thể, hay là tâm, ta đều chỉ tham món lợi nhỏ, a, không đợi Trữ Vinh Vinh lừa mình dối người nói xong, Mã Hồng Tuấn bắt đầu đối với Trữ Vinh Vinh huyệt dâm mãnh liệt thế công, a, không cần, tứ ca, van cầu ngươi, không cần, a thật lớn, nga. Cứ như vậy, trận chiến đấu này nhất thời liên tục đến chạng vạng, Vinh Vinh, hảo muội muội, em chó cái, ngươi rời không được ta, thân thể của ngươi thuộc về ta. Mã Hồng Tuấn ra sức ở Trữ Vinh Vinh dâm loạn tiểu huyệt cày cấy. Trữ Vinh Vinh trong mắt lóe ra khác thường sáng rọi, gắt gao ôm lấy Mã Hồng Tuấn, chủ nhân tốt, buông tha Vinh Vinh a, ca ca, a em chó cái huyệt dâm, bị chủ nhân dương vật lấp đầy, thật hạnh phúc. Ngày hôm sau, Trữ Vinh Vinh vãn Mã Hồng Tuấn tay, cùng đi tại đường đi ra ngoài thượng. Trên đường gặp được bi kịch tổ ba người, Trữ Vinh Vinh cường lực phụ trợ xuống, Mã Hồng Tuấn thoải mái một chọi ba, đem mấy người tánh mạng thoải mái cướp đi. Mã Hồng Tuấn thật sâu nhìn ba người liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ, thật đúng là phải cảm tạ các ngươi chế tạo như thế hoàn mỹ cơ hội, thật nhàm chán a, Vinh Vinh, chúng ta đến ngoạn cái trò chơi a. Mã Hồng Tuấn cười xấu xa này nhìn về phía Trữ Vinh Vinh, chủ. Mập mạp chết bầm. Ngươi lại nghĩ sự cái gì phá hư? Trữ Vinh Vinh, chủ nhân, thiếu chút nữa thốt ra, nghĩ đến sắp tìm được Tam Ca đoàn người, lập mã sửa lại miệng, mặt đẹp xấu hổ màu đỏ bừng. Mã Hồng Tuấn, đem Trữ Vinh Vinh một phen ôm lấy, tựa như mẹ ôm lấy tiểu hài tử đi tiểu như vậy tư thế, mập mạp đem dương vật cắm vào Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt. Trữ Vinh Vinh dãy dụa, không cần, như vậy quá mất mặt, a. Mập mạp ha ha cười lớn. Liền một bên chạy đi một bên làm huyệt, nhìn Trữ Vinh Vinh xấu hổ bộ dạng, mập mạp tâm tình đại hảo. A, hảo ca ca, không cần chơi, mau ra rừng rậm. Trữ Vinh Vinh ánh mắt mê ly, đầu gối ở mập mạp bờ vai phía trên, nếu như bị nhân nhìn đến, mắc cỡ chết rồi. Mã Hồng Tuấn cười đắc ý đến, em chó cái cầu xin tha thứ A, cầu xin tha thứ ca ca sẽ tha cho ngươi. Mã Hồng Tuấn không nhanh không chậm một bên chạy đi. Một bên cắm Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt, hảo không vui. Trữ Vinh Vinh trắng mập mạp liếc mắt một cái, hay là ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Chủ nhân tốt, Vinh Vinh không chịu nổi, van cầu chủ nhân phóng em chó cái xuống đây đi. Trữ Vinh Vinh ngọt đến phát ngấy cầu xin tiếng cùng thở gấp tiếng làm mập mạp cả người một cái giật mình, hắn đứng tại chỗ, hung hăng va chạm Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt, a, à, ngươi như thế nào, a, à, Trữ Vinh Vinh xấu hổ, mập mạp này lại nói không giữ lời. A, à, a, à, đi Trữ Vinh Vinh thở gấp nghênh đón cao trào, Mã Hồng Tuấn cũng không kiên trì nữa, hung hăng bắn vào Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt. Trữ Vinh Vinh đổ mồ hôi đầm đìa, trừng mắt một cái mập mạp, đều tại ngươi, nếu mang thai làm sao bây giờ? Mã Hồng Tuấn là dâm thần truyền nhân, hắn hoàn toàn có thể khống chế tinh tử sinh tử, thay lời khác tới nói, hắn muốn cho ngươi mang thai khiến cho ngươi mang thai, không muốn để cho ngươi ngực, thao 100 năm cũng sẽ không mang thai. Mã Hồng Tuấn nhìn theo Vinh Vinh huyệt dâm chảy ra tinh dịch, hay là đùa giỡn nói. Mang thai liền mang thai, đứa nhỏ đã kêu, Mã Hoa đau, như thế nào đây? Trữ Vinh Vinh khẽ gắt một tiếng, không có chánh hình. Ngày hôm sau, hai người rốt cuộc tìm được đường tam đoàn người, kỳ quái là, áo tư tạp đã ở đoàn người bên trong, hắn hồng liếc mắt gắt gao đem Vinh Vinh ôm tại trong ngực, Vinh Vinh, ta không bao giờ nữa nghĩ thể nghiệm mất đi cảm giác của ngươi rồi. Trữ Vinh Vinh ánh mắt đỏ lên, vỗ nhẹ nhẹ áo tư tạp sau lưng của, không có việc gì tiểu áo, lúc này đây ít nhiều tứ ca liều chết cứu ta, mới bảo vệ được thân thanh bạch của ta, nếu không phải tứ ca, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi rồi. Áo tư tạp nghe là trong lòng run sợ, hắn cảm kích nhìn về phía mập mạp, hảo mập mạp, không cô phụ năm đó ca mang ngươi đi ra ngoài tìm muội tử tình phân. Mập mạp tức giận vô cùng, nào có, rõ ràng mỗi lần đều là ngươi cùng đái lão đại đi, theo đến sẽ không mang quá ta. Mập mạp trên miệng cùng áo tư tạp lái chơi cười, trong lòng nhưng ở kêu rên này giết thiên đao như thế nào cũng tới, ta vẫn còn muốn cùng Vinh Vinh tại xe ngựa triền miên mấy ngày đâu. Áo tư tạp phía sau lưng chợt lạnh quay đầu bỏ chạy, Vinh Vinh ta sai rồi nha. Trữ Vinh Vinh nhìn thấu mập mạp tâm tư, chuyển tới xin lỗi ánh mắt của, xoay người truy hướng áo tư tạp, chết tiểu áo ngươi đứng lại đó cho ta. Đương đường tam hỏi thăm tới mập mạp trải qua về sau, hắn gần cải biên kỳ lân thần dược là hắn cùng Vinh Vinh xé xác ăn rồi, đồng thời cứu hai người, mặt sau quá trình, mập mạp tự nhiên mà vậy liền tỉnh lược rớt. Đường tam nghe xong mập mạp trải qua, đi qua tới quay chụp Mã Hồng Tuấn bờ vai, mập mạp, ít nhiều ngươi, làm không sai, lần này là của ta sơ sẩy mới cho các ngươi bị nhiều như vậy khổ, thực xin lỗi. Mập mạp vội vàng nói, tam ca, đừng nói như vậy, ta cũng nam nhân, không thể luôn ỷ lại tam ca a. Vinh Vinh là lục muội, lại là hệ phụ trợ hồn sư, ta đương nhiên muốn đem hết toàn lực bảo vệ nàng, nếu tiểu vũ gặp được nguy hiểm, ta cái thứ nhất tránh ở phía sau ngươi, dù sao có ngươi thiên thủ tu la nha. Mập mạp lấy đường tam trêu ghẹo. Đường tam cũng bị mập mạp chọc cười, hắn đương nhiên minh bạch nếu Sử Lai Khắc bất kỳ người nào xuất hiện nguy hiểm, bất kể là ai đều sẽ đứng ra, bất quá hắn không biết là, trước mắt Mã Hồng Tuấn đã đi lên một cái không đồng nhất hình dạng đường. Đúng rồi, mập mạp, lần này chúng ta gặp được Vũ Hồn Điện đánh lén, thật vất vả mới đột phá vòng vây, ngươi và Vinh Vinh lại bị đêm khuya bắt đi, Nhị Long lão sư lo lắng, nàng vừa mới bế quan kết thúc đạt tới hồn đấu la cấp bậc, liền lập mã đuổi thượng chúng ta muốn cùng chúng ta đồng hành. Đường tam tin tức làm Mã Hồng Tuấn bi kịch tâm tình lại đốt một tia ánh sáng. Nhóc béo, thân là hồn đế, tính cảnh giác như thế chi kém, thật để cho ta cảm thấy mất mặt, Liễu Nhị Long đi xuống xe ngựa, trừng mắt một cái mập mạp, Mã Hồng Tuấn trong lòng nhạc khai hoa, nhìn chằm chằm Liễu Nhị Long tính toán, hắn chính là nghĩ hết biện pháp cũng phải cùng Liễu Nhị Long tọa một chiếc xe ngựa. Liễu Nhị Long nhìn thấu mập mạp trong lòng sở nghĩ, hai má phi hà, một màn này bị đường tam nhìn tại trong mắt, sư mẫu, ngài mặt như thế nào đỏ như vậy, có phải là không thoải mái hay không? Đường tam ân cần hỏi nói, mập mạp trong lòng rùng mình, xem ra sau này không thể luôn mãi ca trước mặt đùa giỡn tiểu bả hí, quá nhạy cảm. Liễu Nhị Long ho khan một tiếng, không có việc gì, hai ngày này có chút cảm mạo, nghỉ ngơi nửa ngày liền không sao, hai người các ngươi tiểu gia hỏa còn muốn liếc mắt đưa tình tới khi nào? Chạy đi rồi. Liễu Nhị Long chạy nhanh nói sang chuyện khác, gọi về áo tư tạp cùng Trữ Vinh Vinh. Nếu không hôm nay làm Vinh Vinh cùng ngài một cái xe ngựa chiếu cố ngài a. Đường Tam quan tâm, Liễu Nhị Long khoát tay, vợ chồng son tử đại nạn không chết sau gặp lại, ngấy oai rất, ta khả không muốn bị Vinh Vinh ghi hận. Sư mẫu. Trữ Vinh Vinh xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt lại mịt mờ nhìn về phía mập mạp, Liễu Nhị Long ha ha cười lớn, tốt lắm, Tiểu Tam, lòng hiếu thảo của ngươi ta tâm lĩnh, ngươi muốn chiếu cố hảo tiểu vũ của ta, Vinh Vinh cùng tiểu áo muốn trắng đêm trưởng tán gẫu, nếu không muốn cho nhân chiếu cố ta, cũng chỉ có này nhóc béo rồi. À, mập mạp biểu hiện ra vẻ mặt e ngại cùng không tình nguyện, Trữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp đều che miệng nở nụ cười, Đường Tam sừng sộ lên sắc, mập mạp, sư mẫu thân thể có việc gì, tẩn tẩn hiếu đạo có cái gì không cao hứng. Mập mạp vội vàng cười ha hả, cuối cùng cùng Liễu Nhị Long lên một chiếc xe ngựa. Hắc hắc, của ta tao mẫu Long lão sư, có hay không nghĩ tới ta à? Mã Hồng Tuấn đắc sắc kính lại nổi lên, Liễu Nhị Long quyến rũ cười, mặt cao gót chân ngọc đạp tại Mã Hồng Tuấn lão nhị thượng, nhẹ nhàng chà sát động, của ta chủ nhân tốt, lão sư cần phải thật tốt kiểm tra những ngày qua của ta đại dương vật chủ nhân có hay không ăn vụng nha. Mã Hồng Tuấn sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, cái kia, hôm nay buổi tối thật sự là ánh nắng tươi sáng a. Liễu Nhị Long nhìn thấu nói sang chuyện khác mập mạp, cười một tiếng, trực tiếp kỵ đến mập mạp trên người, sau đó không lâu, xe bên trong kết giới quanh quẩn ồ ồ tiếng thở dốc, cùng động lòng người rên rỉ. Đánh xe Thái Long nạo gãi đầu, kỳ quái, ta lực chi nhất tộc tạo ra xe ngựa, làm sao có thể lắc lư lợi hại như vậy? Thái Long vừa nghĩ nhìn một chút xe bên trong tình huống, nghĩ đến Liễu Nhị Long hung tàn, rùng mình một cái, hay là thôi đi, nữ bạo Long vừa nổi gióa, lão Tinh Tinh cũng không dám nói có thể mang kiện toàn Thái Long toàn thân trở ra. Hắn lại không biết nói, hắn trong mắt hung bạo nữ bạo Long, giờ này khắc này đang tại cách hắn không đến hai thước khoảng cách, tại một nam nhân dưới hông uyển chuyển hầu hạ, thở gấp liền liền. Nghe truyện tại audio truyện 21.com